Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, phần 499, chương 937 nữ trang đại lão giai sáu. Lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập ở máy chiếu thượng cái này. Tóc đen thiếu nữ trên mặt, nếu Điền đội trưởng không nói, chỉ sợ tất cả mọi người nhìn không ra tới này sẽ là một cái nam hài nhi. Hắn cùng hắn muội muội diện mạo cơ hồ là giống nhau như đúc. Giả thượng nữ trang lúc sau, càng là có vẻ thập phần xinh đẹp. Chính yếu, là hắn ánh mắt cùng Chu San San bất đồng. Chu San San ánh mắt luôn là nhút nhát, chính là Chu Trạch Giai ánh mắt, lại xem người thời điểm phảng phất ở sáng lên, ôn nhu không được, chỉ là đây là thuộc về một nam hài tử có thể có ánh mắt sao? Trương Pháp Y nhịn không được nhiều xem hai mắt, mà Điền đội trưởng còn lại là tiếp tục mở miệng, tin tưởng đại gia ở trước kia trường hợp bên trong cũng nghe nói qua. Về song bào thai chi gian tâm linh cảm ứng, mà ta kế tiếp muốn nói, chính là về Chu San San cùng Chu Trạch Giai cặp song sinh này chi gian tâm linh cảm ứng. Ở Chu San San nhảy lầu lúc sau. Xa ở Minh Châu thị Chu Trạch Giai lúc ấy trực tiếp ở lớp trung té xỉu. Hoặc là nói là chết đột ngột, ở khẩn cấp cứu giúp dưới, mới cứu giúp lại đây. Chỉ là hắn tỉnh lại lúc sau, nhưng vẫn nói có người nhảy lầu. Chuyện này làm ngay lúc đó Chu phụ Chu mẫu thập phần lo lắng. Kết quả Chu Trạch Giai lại là giống như bị bệnh giống nhau. Ngẫu nhiên sẽ đem chính mình trở thành nữ hài tử. Thậm chí hắn tuy rằng hành vi thượng cũng không có xuất hiện nhảy lầu tình huống. Chính là thân thể lại đang không ngừng lặp lại nhảy lầu quá trình. Trải qua hắn tâm lý khám và chữa bệnh bác sĩ trị liệu. Bác sĩ tỏ vẻ hắn mắc phải bệnh tâm thần phân liệt. Cũng không phải cái loại này bình thường tinh thần phân liệt. Mà là ốm đau tính tinh thần phân liệt. Hắn đem chính mình mặt khác một mặt biến thành một cái nữ hài nhi, Trương Pháp Y nghe Điền đội. Trưởng nói, trợn mắt há hốc mồm, làm Pháp Y, nàng tự nhiên cũng là học quá tâm lý học, về nhân loại chi gian độc đáo tâm linh cảm ứng. Ở đi học lúc ấy nàng cũng từng học tập quá, trên thế giới này luôn là có một ít phi thường kỳ diệu sự tình. Tỷ như nói hai từ tử vong nói. Mẫu thân liền tính xa ở ngàn dặm ở ngoài cũng có thể đủ cảm giác được. Hoặc là nằm mơ, còn có phu thê tình lữ chi gian cái loại này cảm ứng cũng sẽ có. Nhưng là cái loại này vẫn là tương đối thiếu. Thường thường song sinh tử chi gian cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Cùng đại chúng cho rằng sự tình bất đồng. Rất nhiều gia đình sinh song bào thai lúc sau, sẽ đem hai đứa nhỏ trang điểm giống nhau như đúc. Nhưng là trên thực tế, dựa theo y học góc độ đi lên giảng, song bào thai tính cách sẽ càng thêm không tương tự, thậm chí hai đứa nhỏ sẽ càng thêm cực đoan. Tỷ như nói một cái hoạt bát một cái trầm mặc, đây đều là bình thường nhất sự tình. Về song bào thai chi gian tâm linh cảm ứng, càng là trước kia thời điểm Trương Pháp Y đạo sư liền nghiên cứu quá một cái đề tài, đã từng để cho người cảm thấy kỳ diệu. Chính là một đôi nữ hài nhi song bào thai, từ nhỏ chia lìa ở hai cái địa phương, chính là trong đó một cái yêu đương lúc sau, một cái khác lại có thể cảm giác được, thậm chí trong đó một cái nữ hài nhi cùng trượng phu có thân mật tiếp xúc. Một cái khác nữ hài nhi thế nhưng cũng có thể đủ cảm giác đến. Này nghe tới làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là lại hoàn toàn là căn cứ vào khoa học góc độ đi lên chứng minh. Cũng không phải cái gì mê tín, mà là về gen cộng đồng tính cùng trung tính, nghe Điền đội trưởng nói. Trương Pháp Y bỗng nhiên cảm thấy, này Chu Trạch Giai bỗng nhiên giả thành nữ hài nhi, khẳng định chính là bởi vì song bào thai chi gian tâm linh cảm ứng. Mà hắn chứng bệnh, chỉ sợ cũng là bởi vì Chu San San nhảy lầu, cho nên hắn đồng thời cảm giác được nhảy lầu thống khổ. Liền ở một tháng phía trước. Chu Trạch Giai đi tới trường Anh thị đệ nhị sơ trung. Vừa vặn đã bị phân ở 8 năm tam ban. Các ngươi nói, đây là không phải một cái trùng hợp. Hơn nữa ở đảo Ái Quân nhảy lầu cùng ngày. Vừa vặn là thứ hai. Sở hữu hài tử đều đang xem kéo cờ nghi thức. Lúc ấy Chu Trạch Giai cũng ở này đó học sinh chung. Cũng chính là chứng minh, chẳng sợ chúng ta cảm thấy Chu Trạch Giai cùng cái này giết người án có quan hệ. Cũng không có chứng cứ chứng minh cùng hắn có quan hệ, cái gọi là có quan hệ. Đương nhiên là suy đoán, Điền đội trưởng đối với cái này án kiện điều tra thời điểm. Liền loáng thoáng cảm thấy, cùng Chu San San có rất lớn quan hệ, ở lúc sau điều tra chung, quả nhiên là điều tra ra Chu Trạch Giai sự tình. Chỉ là như vậy một cái mới không đến 14 tuổi hài tử. Như thế nào sẽ khống chế một đại nam nhân tự sát đâu? Cái này án kiện, chung quy chỉ có thể đủ như là Chu San San nhảy lầu giống nhau. Bị phán tự sát, chỉ là, Điền đội trưởng cảm thấy, này trong đó khẳng định có càng nhiều không muốn người biết bí mật. Cục cảnh sát hội nghị tiếp tục. Mà Chu San San còn lại là nhìn một lần lại một lần chịu đựng nhảy lầu thống khổ ca ca. Quả thực là hận không thể thế ca ca tới thừa nhận như vậy thống khổ. Rõ ràng làm ra yếu đuối tử vong người là nàng. Vì cái gì đã chịu thương tổn lại là ca ca. Chu San San trong ánh mắt mặt chảy xuống huyết lệ. Nhìn Chu Trạch Giai mồ hôi đầy đầu ở trên giường dãy giụa. Một cổ không thể miêu tả hận ý nảy lên trong lòng. Làm trong phòng đèn bang một tiếng diệt, bất quá nằm ở trên giường Chu Trạch Giai đã không rảnh đi bận tâm này đó. Hắn đi vào thân thể này, như vậy tự nhiên là tiếp nhận rồi thân thể này hết thảy. Lúc này cái loại này từ chỗ cao ngã xuống thống khổ. Làm hắn chỉ cảm thấy cả người đau đớn khó nhịn, tuy rằng này hết thảy khả năng đều là giả dối, đều là từ trong óc thần kinh trung truyền đến hư ảo cảm thụ. Chính là không ai có thể đủ kháng cự như vậy hư ảo cảm thụ. Như vậy thống khổ, không ngừng tra tấn Chu Trạch Giai thần kinh. Cái này làm cho Chu San San nhớ tới chính mình tử vong nháy mắt. Cũng là như thế này. Thống khổ cảm giác cả người đã vỡ vụn. Nàng rơi trên mặt đất trong nháy mắt vẫn là thanh tình. Đầu óc chung vô cùng may mắn. Những cái đó đã từng khinh nhục nàng người. Đã từng đem nàng coi như là sủng vật giống nhau đối đãi người. Đều nhất nhất thoáng hiện ở nàng trước mặt, bị cừu hận kích thích đến Chu San San đỏ đôi mắt. Lúc sau thế nhưng là nhanh chóng biến mất ở phòng này bên trong. Chu Trạch Giai chỉ lo đau đớn, cũng không phát hiện Chu San San biến mất. Trận này đau đớn từ buổi tối 7 giờ mãi cho đến rạng sáng 4 giờ. Chu Trạch Giai lúc này mới đầy người đổ mồ hôi. Hư thoát ngủ rồi, chờ lại một lần tỉnh lại thời điểm, hắn thấy được phiêu ở chính mình bên người Chu San San. Chu San San tự hồ tâm tình thực hảo, trên mặt tràn đầy tươi cười, nhìn đến Chu Trạch Giai tỉnh lại lúc sau, liền vui vẻ nở nụ cười. Ca ca, ta thấy chính mình báo thù, hảo vui vẻ a, ta thật sự hảo vui vẻ a, vô pháp khống chế vui sướng. Làm Chu San San tươi cười thoạt nhìn có chút dữ tợn. Chu Trạch Giai sửng sốt, lại là nở nụ cười. Hắn không hỏi sự tình gì, chỉ là nhìn cái này cười Chu San San. Hắn biết, cái này cô nương nhất định là làm gì đó. Chính là kia thì thế nào? Ở ngươi thương tổn một người, làm người này tử vong thời điểm, ngươi cũng đã là hung thủ. Như vậy oan có đầu nợ có chủ. Nhân ra tới tìm ngươi sở mệnh, không phải hẳn là sao? Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ca ca duy trì ngươi, huynh muội hai người trong khoảng thời gian ngắn không khí thập phần ấm áp. Chu Trạch Giai lên đi tắm rửa, bắt đầu chậm gì gì ăn cơm ni mà ở trường Anh Thị Kiến Ninh phố Vu Hồ tiểu khu. Địch gia, Địch Hạo phàm phụ thân đã sớm đi làm, mẫu thân đồ ăn đã sớm đã làm tốt. Vệ sinh cũng quét tước hảo lúc sau, đã là 10 giờ chung, biết nhi tử có ngủ nướng thói quen, chính là này đều 10 giờ nhiều, nhi tử phòng còn không có động tĩnh, cũng không có âm nhạc thanh, vì thế qua đi gõ cửa, Hạo Phàm, lên ăn cơm, Địch mẫu kêu nhi tử tên, vài biến lúc sau, bên trong đều không có động tĩnh, làm Địch mẫu lại cảm thấy trong lòng không biết vì cái gì. Có chút hoảng loạn, vội vàng đi tìm trong nhà dự phòng chìa khóa. Từ khi nhi tử thượng sơ trung lúc sau, Nhi tử liền không cho phép nàng tùy tùy tiện tiện tiến vào nhi tử phòng. Chính là hiện tại địch mẫu bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt. Cho nên mới tìm được rồi dự phòng chìa khóa. Có chút sốt ruột mở ra phòng môn. Kết quả mở cửa lúc sau. Trong phòng vẫn là tối hôm qua bộ dáng. Chạy nhanh hướng mép giường đi qua đi. Lại thấy được nằm ở trên giường mở to hai mắt nhi tử. Hơi kém bị dọa vựng. Địch mẫu thét chói tai. Theo sau lại là đỏ đôi mắt. Nhìn nhi tử kia trên mặt tràn đầy tàn thuốc ấn qua dấu vết. Còn có kia tái nhợt bộ dáng. Hoàn toàn không dám động. Lập tức đi tìm điện thoại đánh 110. Cảnh sát bên kia ra cảnh vẫn là rất nhanh. Dù sao cũng là báo nguy đã chết người. Dưới loại tình huống này tự nhiên là muốn thực mau. Bất quá chính là nghe báo án hình người dung quá hiện trường tình huống. Cảnh sát đi vào thời điểm vẫn là hoảng sợ. Bởi vì thi thể không có bị động quá, lúc này địch Hạo Phàm vẫn là nằm ở trong chăn mặt. Chỉ lộ ra một đoạn cổ cùng một cái đầu. Hắn lúc này trên mặt bị người phát tiết giống nhau ấn đầy thuốc lá năng ngân. Ngay cả trên cổ đều là, làn da đã không phải người bình thường nhan sắc, chung quanh đã kéo cảnh giới tuyến. Có lưu chứng cảnh sát bắt đầu quay chụp ảnh chụp, chờ chụp xong lúc sau. Trương pháp y lúc này mới đi qua, đem chăn cấp kéo ra, kết quả nhìn đến hết thảy, càng là làm mọi người trợn mắt há hốc mồm đi bởi vì người bị hại toàn thân không có mặc quần áo. Nhưng phàm là có thể bị nhìn đến trên da thịt mặt đều là thuốc lá năng qua dấu vết. Nếu chưa lần đó ra còn chưa tính, hắn nam tính khí quan lại bị người chém. Trương pháp y bị trước mắt hết thảy chấn kinh rồi. Bất quá là một cái chuyên nghiệp pháp y, nàng vẫn là thực mau bình tĩnh xuống dưới, làm người bắt đầu an bài thi thể, đem thi thể tính toán đưa tới cục cảnh sát bên trong tiếp tục giải phẫu. Lúc này căn bản là nhìn không ra tới người này tử vong nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Đầy người thuốc lá năng ngân, này căn bản không phải người thường có thể chịu đựng. Điền đội trưởng nhìn đến cái này nam hài nhi khí quan bị cắt bỏ thời điểm. Chỉ cảm thấy trong đầu một ong, bản năng cho rằng này tuyệt đối là cùng Chu San San án kiện có rất lớn quan hệ. Chính là lúc này cũng không dám nói lời nói, làm người an bài vận chuyển thi thể, đi dọn thi thể hai cảnh sát xem như trương pháp y học đồ. Kết quả ở di chuyển thời điểm, lại phát hiện người bị hại cúc bộ lại là có cái gì. Làm trương pháp y lại đây kiểm tra, trương pháp y một lại đây, thế nhưng là thấy được kia địch Hạo Phàm bị cắt bỏ khí quan. Như vậy thủ đoạn, quả thực là tàn nhẫn đến cực điểm, căn bản không phải người bình thường có thể làm được, cuối cùng thi thể bị đưa tới cảnh sát trong cục mặt kiểm tra. Mà địch gia phu thê cũng là bị đưa tới cảnh sát cục dò hỏi. Hiện trường đã bị phong tỏa. Chờ đến thi kiểm kết quả ra tới, là có thể đủ biết người này vết thương chí mạng là cái gì. Còn có chính là về đối địch gia phu thê dò hỏi. Nhi tử bị như vậy đối đãi, khẳng định là có thù oán hận người. Chính là như vậy tiểu nhân một cái hài tử có thể có cái gì kẻ thù. Lần này án kiện, có thể nói coi như là ác tính án kiện. Chương 938 nữ trang đại lão giai bảy thông qua pháp y giám định. Địch Hạo Phàm trên người tàn thuốc bị phòng, là đêm qua thời điểm bị phòng, suốt một thân thương, chính là ở hiện trường lại không có nhìn đến bất luận cái gì một cái tàn thuốc. Này quả thực căn bản là không khoa học, nếu nói tử vong đệ nhất hiện trường là ở địch gia. Chính là địch gia đêm đó vợ chồng hai người đều ở. Căn bản không có khả năng không biết trong nhà đã xảy ra loại này cực kỳ bi thảm sự tình. Huống chi người chết cũng không có bị che miệng lại. Nói cách khác, hắn là có thời gian cùng năng lực kêu gọi. Chính là địch gia phu thê lại không có nghe được. Trừ lần đó ra, càng thêm lệnh người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Ở cảnh sát cục hội nghị chung, thông qua sáng sớm thượng kiểm tra thời gian, buổi chiều 6 giờ đồng hồ. Địch Hạo Phàm chân chính nguyên nhân chết rốt cuộc xuất hiện. Hắn là chết vào trái tim tê mỏi mà chết. Trước khi chết hai mắt trừng lớn, thân thể hiện ra một loại cứng đờ trạng thái. Loại tình huống này, thông tục điểm nhi tới nói, là bị hù chết, vô luận là hắn trên người như vậy nhiều thuốc lá dấu vết. Vẫn là nói hắn khí quan bị người cắt rớt, đều không có tạo thành hắn tử vong. Chân chính làm hắn tử vong, là hắn sợ hãi, Trương Pháp Y mặt vô biểu tình nói. Như vậy án kiện kỳ thật đã xem như trọng đại án kiện. Bọn họ có chút cảnh sát khả năng cả đời đều sẽ không gặp được như vậy án kiện. Nam nhân thân xuyên váy đỏ nhảy lầu kia chỉ có thể nói là quỷ dị. Chính là lần này người bị hại lại thật là quá thảm. Tàn đến làm người không thể tin được. Điền đội trưởng nghe về Trương Pháp Y nghiệm thi báo cáo. Gật gật đầu, làm Trương Pháp Y trước ngồi xuống. Kỳ thật về cái này báo cáo hắn đã xem qua, làm hắn nhất rối rắm, chính là án này người bị hại địch hạo Famani hắn mặt ngoài thoạt nhìn thường thường vô kỳ. Tựa hồ chính là một cái bình thường hai từ, chính là ở điều tra thời điểm, điền đội trưởng nghe thấy cái này hai từ đến từ chính trường anh thị đệ nhị sơ trung lúc sau. Liền cảm thấy, vận mệnh chú định, thứ gì đúng rồi lên. Nhìn về phía báo cáo chung về nam hài nhi khí quan xử lý. Nhớ tới Chu San San đã từng không ngừng bị một người xâm phạm sự tình. Hắn luôn có một loại dự cảm, cảm giác chuyện như vậy còn sẽ phát sinh. Người bị hại địch hạo phàm, năm nay 14 tuổi, nam tính, ở trường anh thị đệ nhị sơ trung 8 năm tam ban đi học. Hôm qua bởi vì đào ái quân nhảy lầu sự kiện. Đệ nhị sơ trung toàn diện nghỉ một vòng, từ tối hôm qua địch hạo phàm về nhà cảm xúc liền vẫn luôn thực không vui. Tựa hồ là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau, lúc sau cơm nước xong liền đem chính mình khóa ở trong phòng. Mà chúng ta, ở hắn phòng ngủ, cũng chính là có khả năng hiện trường vụ án, tìm được rồi này, trong lòng thở dài một hơi, điền đội trưởng mở ra máy chiếu, thực mau. Một cái chứng cứ đã bị hiện ra ra tới, đó là địch hạo phàm máy tính, mở ra lúc sau, thế nhưng xuất hiện Chu San San bị ngược đãi video, hình ảnh chung rất nhiều hài tử đều đang tiến hành quay chụp. Địch hạo phàm đối Chu San San tiến hành rồi xâm phạm. Hơn nữa dùng khói đầu không ngừng năng Chu San San thân thể. Trương Pháp Y trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Vốn đang tưởng ai như vậy tàn nhẫn đối đãi như vậy một cái còn không có thành niên hài tử. Chính là hiện tại, vừa thấy đến này đó không thành niên hài tử. Thế nhưng như vậy đối đãi một cái nữ hài nhi, quả thực là làm Trương Pháp Y vô pháp tiếp thu. Huống chi Trương Pháp Y trong nhà hài tử chính là một cái nữ hài nhi. Nàng không dám tưởng tượng, nếu chính mình hài tử gặp tới rồi chuyện như vậy nói. Nàng sẽ làm ra thế nào điên cuồng sự tình, này thật là mưu sát sao? Nàng ở trong lòng hỏi chính mình, chính là trên thực tế đã có đáp án, nếu không phải mưu sát nói, vì cái gì địch hạo phàm trên người sẽ có nhiều như vậy thương? Còn đều là bị tàn thuốc năng quá, còn có quan hệ với hắn khí quan, đây là trả thù đi, tuyệt đối trả thù. Đây là địch hạo phàm phía trước ngược đãi cùng lớp đồng học Chu San San. Hơn nữa xâm phạm nàng video, có thể nhìn đến, trong video mặt có rất nhiều hài tử đều tham dự lần này sự kiện. Giống như là phía trước ăn mặc váy đỏ từ trường học nhảy lầu đào ái quân giống nhau. Ta tưởng, đây là cùng nhau cùng Chu San San đồng học có quan hệ trả thù tính báo thù. Nhục người giả phản nhục chi. Hơn nữa ta suy đoán, tin tưởng không lâu lúc sau, liền sẽ xuất hiện tiếp theo cái người bị hại, hung thủ ở đối đãi địch hạo phàm thời điểm cũng không bình tĩnh. Ở hắn trên người lan tràn miệng vết thương đều là lung tung rối loạn. Hơn nữa từ chia cắt thủ pháp tới xem, cũng hoàn toàn không như là một cái thương xuyên chạm vào đao người. Còn có từ này thuốc lá khắc ở làn da thượng miệng vết thương lực độ tới xem. Này liền chứng minh hung thủ là một cái trẻ vị thành niên. Tay kính nhi rất nhỏ. Đương nhiên, hung thủ cũng có thể là cái nữ hài tử. Này đó đều là ta suy đoán. Bất quá trước đó, ta cho rằng Chu Trạch Giai như cũ là chúng ta đệ nhất hoài nghi đối tượng, điền đội trưởng nói. Kỳ thật đối Chu Trạch Giai hoài nghi không phải giả. vì cái gì phía trước Chu Trạch Giai không chuyển trường thời điểm hết thảy cũng khỏe? Chính là hắn chuyển trường lúc sau, loại này tử vong sự kiện liền bắt đầu. Liền tính là chuyện này không phải hắn làm, kia cũng cùng hắn có rất lớn quan hệ. Ta tán đồng đội trưởng cách nói. Mặt khác cảnh sát cũng đều nhất nhất tán đồng, bởi vì từ bọn họ điều tra ra tới nhiều chuyện như vậy thật chung. Đều phát hiện một việc thập phần quỷ dị, vô luận là Đào Ái Quân tử vong, vẫn là Địch Hạo Phàm tử vong, đều tràn ngập một cái quỷ dị địa phương. Đó chính là, không người chứng không có gì chứng. Người bị hại phảng phất cứ như vậy ở không người biết hiểu địa phương chết đi giống nhau. Đào Ái Quân là bị uy hiếp lúc sau mới lựa chọn nhảy lầu sao? Còn có càng đáng sợ chính là Địch Hạo Phàm thi kiểm báo cáo. Mặt trên thực rõ ràng viết ra tới, ở Địch Hạo Phàm trên người ấn hạ những cái đó thuốc lá dấu vết. Đều là ở Địch Hạo Phàm sinh thời ấn hạ, này một khối thi thể mặt trên suốt có 4.000 nhiều thuốc lá năng ngân. Này liền có thể chứng minh. Cái này sử dụng thuốc lá năng Địch Hạo Phàm người, có bao nhiêu căm hận Địch Hạo Phàm, hơn nữa cái này vụ án chung không có bất luận cái gì đệ nhị hiện trường. Ở Địch gia chính là đệ nhất hiện trường, bất luận cái gì hữu dụng tài liệu đều tìm không thấy. Vô luận là tàn thuốc, vẫn là dụng cụ cắt gọt, thậm chí xem xét Địch Hạo Phàm cái này tiểu khu lui tới camera ký lục. Nhìn xem có hay không xa lạ người xuất nhập. Lại là không thu hoạch được gì. Đại gia tuy rằng thật nhiều người cũng chưa hé răng, làm cảnh sát, muốn chấp nhất tìm kiếm chân tướng. Nhưng là trên thực tế trong lòng, cũng là có một cái không thể hiểu được suy đoán. Tỷ như nói, ác quỷ báo thù, có thể ở Địch Hạo Phàm thi thể thượng lưu lại như vậy dấu vết. Trừ bỏ đương sự Chu San San như thế oán hận hắn ở ngoài. Còn ai vào đây đâu? Bên ngoài Địch gia cha mẹ đã biết chính mình nhi tử tử vong sự tình cũng đã đủ khổ sở. Ở cảnh sát thông chi hạ, biết được học tập cũng không tệ lắm vẫn luôn thực nghe lời nhi tử thế nhưng bị nghi ngờ có liên. Quan cưỡng gian quá nữ đồng học, lại còn có chụp ảnh chụp video lúc sau, là hoàn hoàn toàn toàn không thể tiếp thu. Ở bọn họ trong lòng, nhi tử vĩnh viễn đều là cái kia ngoan ngoãn hài tử. Trước nay không nghĩ tới, ở bọn họ nhìn không tới địa phương, đứa nhỏ này đã từng hóa thân làm ác ma. Cảnh sát truyền phát tin Địch Hạo Phàm lưu lại những cái đó video. Cảm thấy khẳng định ở 83 ban có rất nhiều người để lại như vậy video. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy này đó hai tử đều sẽ bị từng cái trả thù trở về sao? Cảnh sát bên này quả thực là không dám tưởng tượng. Ở không có đầu mối điều tra lúc sau, vào lúc ban đêm, Điền đội trưởng mang đội, đi tới Chu Trạch Giai cha mẹ ở trường Anh Thị mua cái này phòng ở nơi này. Bái phòng Chu Trạch Giai, ngươi hảo, Chu Trạch Giai đồng học, ta là trường Anh Thị cảnh sát cục hình cảnh chi đội Điền Sáng Ngời. Ta có một số việc muốn cùng Chu Trạch Giai đồng học liêu một chút. Có thể sao, trực tiếp ra cụ chính mình thân phận chứng minh. Điền đội trưởng nhìn trước mắt cái này hoàn toàn cũng không ngoài ý muốn hắn tới hai từ. Rõ ràng là nam hai từ, lúc này lại trang điểm thành nữ hai từ bộ dáng, phảng phất là Chu San San trọng sinh giống nhau, làm điền đội trưởng nhớ tới chính mình nhìn đến Chu San San thi thể. Lúc này bỗng nhiên cảm thấy không khí có chút lạnh lẽo. Ân, Chu Trạch Giai gật đầu, làm người tiến vào. Hắn đã sớm đoán trước đến, chỉ cần muội muội làm hạ sự tình gì, như vậy cảnh sát cục người khẳng định sẽ thực mau hoài nghi chính mình. Tuy rằng chính mình là một cái vô tội người, hai người tiến vào trong phòng, Chu San San đã thấy được cái này điền đội trưởng, ở nàng tử vong lúc sau, chính là cái này điền đội trưởng điều tra nàng án kiện. Tuy rằng hắn đã điều tra tới rồi rất nhiều nàng tử vong chân tướng. Chính là vì bảo hộ tồn tại người, hắn khuyên cha mẹ thỏa hiệp, bởi vì nếu cha mẹ vì nàng tiếp tục điều tra nói. Như vậy đệ đệ sinh mệnh an toàn cũng sẽ đã chịu uy hiếp. Kỳ thật từ nào đó hàm nghĩa đi lên nói, Chu San San vẫn là cảm kích điền đội trưởng, bởi vì điền đội trưởng ít nhất là biết chân tướng, thậm chí nguyện ý vì chân tướng đi làm một ít cái gì. Không giống như là nào đó người, hại chết nàng lúc sau, còn một bộ sự tình chưa từng có phát sinh quá bộ dáng. Ngồi ở trên sofa, điền đội trưởng nhìn trước mắt cái này đã bị bệnh nam hài nhi. Từ nơi khác điều tới cái này nam hài nhi tư liệu lúc sau. Hắn liền biết, trước mắt nam hài nhi là một cái nguy hiểm người, bởi vì ngươi cũng không biết, mắc phải bệnh tâm thần người dây tiếp theo sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Về các ngươi trường học đào ái quân án tử, là ta xử lý, ta hôm nay lại đây, là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết ngươi có một cái muội muội sự tình sao? Hắn không có khả năng không biết, điền đội trưởng ở trong lòng bổ sung. Chu Trạch Giai cũng không ngoài ý muốn cảnh sát tới cửa. Cho nên cũng sẽ không theo điền đội trưởng nói láo. Hắn chính là muốn cho mọi người cảm giác được sợ hãi. Làm mọi người biết, làm hạ chuyện xấu lúc sau. Là muốn trả giá đại giới. Biết, điền đội trưởng, ngươi hẳn là cùng ta tâm lý trị liệu bác sĩ Liêu qua đi. Ta có thể cảm nhận được ta muội muội trải qua vài thứ kia. Hoặc là nói. Chỉ có thống khổ, nàng từ trên nhà cao tầng ngã xuống dưới kia một khắc. Ngực khí quan toàn bộ vỡ vụn, thân thể phảng phất đều vỡ vụn. Cái loại cảm giác này, ta hiện tại cơ hồ là mỗi ngày buổi tối đều sẽ nếm thử, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra này đoạn lời nói. Lại là làm điền đội trưởng tổng cảm thấy trước mắt người như thế tối tăm. Làm hắn có một loại vô pháp nói ra quỷ dị cảm ơn y, xin lỗi. Ta không biết này đối với ngươi tạo thành lớn như vậy thương tổn. Ta hôm nay tới, trừ bỏ muốn nói đảo ái quân sự tình ở ngoài, là tưởng nói cho ngươi. Hôm nay buổi sáng 10 giờ 28 phân, ngươi cùng lớp đồng học Địch Hạo Phàm bị phát hiện chết ở trong nhà. Cả người bị thuốc lá bị phỏng, toàn thân trên dưới để lại 4.000 nhiều dấu vết, điền đội trưởng vừa nói. Một bên quan sát đến trước mắt người phản ứng, lại phát hiện Chu Trạch Giai nghe được lúc sau, đầu tiên là có chút kinh ngạc, theo sau thế nhưng nở nụ cười, càng là làm người sờn tóc gáy, đúng không, hắn đã được đến chính mình báo ứng a, xem ra San San làm được thực hảo, như vậy một câu. Bỗng nhiên làm điền đội trưởng cảm thấy, chính mình có lẽ chưa bao giờ nên lựa chọn đi vào nơi này. Chương 939 Nữ trang đại lão giai 8, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Điền đội trưởng Trung Quy vẫn là hỏi ra những lời này. Về đào ái quân cùng Địch Hạo Phàm hai người trên người phát sinh hết thảy. Trên thực tế, trải qua điều tra lúc sau, thật là vô pháp dùng bất luận cái gì kết quả đi giải thích. Đào ái quân tự sát thời điểm, hiện trường chỉ có chính mình giấu chân. Thông qua điều tra biết, hắn trên người xuyên kia in đỏ sắc váy, cũng là hắn thân thủ mua sắm, liền ở tự sát trước một ngày, lúc ấy thương trường lão bản còn ký ức hãy còn mới mẻ. Bởi vì một đại nam nhân tới mua màu đỏ váy, còn nói muốn chính mình xuyên, thế nào nghe tới đều có chút kỳ quái. Hết chương.